Chương 782: Cuộc chiến xung trận. Chiến pháp của Mai tộc là dùng sức mạnh của cả chiến bộ tập trung lên người chiến tướng, do chiến tướng phát động. Bởi vậy chiến pháp của Mai tộc có yêu cầu rất cao đối với chiến tướng. Ngoại trừ việc rèn luyện kỹ năng quan sát chiến trường, càng ngày càng còn phải có thực lực cá nhân cường đại. Nếu không thì không thể nào thừa nhận được sức mạnh khủng khiếp mà cả chiến bộ tập trung lại. Mặc dù trước đây tuổi của Hải Kim Vân vẫn không ai biết tới, nhưng sau khi tu luyện thành lực thì thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng trở thành một trong ba đại chiến tướng của Liên minh Ma Soái. Đấu pháp của hắn kế thừa được nét đặc sắc của chiến tướng ma tộc. Thân thể hắn sau khi được thành lực rèn luyện qua thì trở nên cường đại, làm hắn đối với việc tập trung sức mạnh và điều động nó càng ngày càng trở nên điêu luyện. Sức mạnh của toàn bộ chiến bộ giống như là bị nam châm thu hút vậy, tập trung vào hắn, rồi đột nhiên bùng nổ, phát ra vô số đao mang. Một cổ đao mang đều dài tới vài dặm, giống như là liêm đao thạch lớn quét ngang toàn bộ chiến trường. Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp chiến trường. Chiến tướng bình thường đối diện với đòn tấn công đáng sợ như thế, chỉ sợ tay chân đều nhũn ra, ý chí chiến đấu hoàn toàn biến mất. Nhưng địch nhân của Hải Kim Vân lại là Biệt Hàn, đỉnh giai chiến tướng mạnh nhất, xếp hạng 10 ở tu chân giới. Công kích như vậy mà muốn lay động hắn là điều không tưởng. Chỉ thấy Nghiệt Bộ lặng yên không một tiếng động thay đổi đội hình, có kẻ thì biến mất, có kẻ lại xuất hiện ở một chỗ khác. Trong chớp mắt, chiến trận đã thành hình. Lâm, trong không gian toàn là tiếng rít gào thảm thiết của tiếng thiền âm vang lên vô cùng thanh thúy, xuyên thẳng vào trong lòng người. Ma tộc có thực lực hơi yếu, nghe được phải tiếng âm thiền này thì kim quang cả người run lên, suýt chút nữa tâm thần sụp đổ. Nghiệt Bộ xuất thân từ Huyền Không Tự, đến bây giờ vẫn có thể thấy được rất nhiều dấu vết của Huyền Không Tự trên đó. Ánh sáng màu đỏ đậm giống như là hoa nở hiện lên dưới chân Nghiệt Bộ, hồng quang lưu chuyển bay khắp trời, chỉ thấy từng đại ánh màu đỏ sậm đang được kết lại trong không trung. Rầm rầm, đao mang uy thế kinh người nhanh chóng bắn lên trúng hồng ánh, nhưng những tiếng nổ mạnh vang lên trong nháy mắt giống như là sóng triều nhấn chìm toàn bộ chiến trường. Khi ánh sáng tan hết, chỉ thấy đa số hồng ấn ảm đạm không chút ánh sáng, lại có một số hồng ấn bị đao mang tàn phá biến mất. Chỉ có 10 chiến sĩ Nghiệt Bộ, toàn bộ đao mang trên trời hoàn toàn biến mất. Mặt Biệt Hàn không có chút biểu cảm, khuôn mặt hắn giống như là tượng đá lạnh lùng nghiêm nghị. Chiến đấu kịch liệt như thế không tạo ra bất cứ dao động nào với hắn, nhưng phòng thủ chưa bao giờ là phong cách của Biệt Hàn. Được xưng là hung bạo như lửa, Biệt Hàn lại sao có thể đánh phòng ngự chứ? Chỉ thấy Nghiệt Bộ một lần nữa giống như là quỷ mị hoàn thành việc hoán đổi vị trí quỷ vương ấn trận, trong chớp mắt biến ảo thành một chiến trận có tính công kích cực mạnh, vi đà phục ma trận. Hồng sắc quang mang quanh người Nghiệt Bộ càng ngày càng rực sáng, con người xám trắng vẫn không có chút dao động, không có chút sức sống nào, lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực đầy quỷ dị. Vô số hồng quang nhỏ như sợi tóc quấn quanh thân các chiến sĩ Nghiệt Bộ. Chiến sĩ Nghiệt Bộ từng người phiêu phù ở trong không trung, dưới chân bọn họ hiện lên một kinh văn màu đỏ. Kinh văn chuyển động, vô số tiếng tụng kinh vang lên bên tai, mấy ngàn kinh văn chuyển động, một luồng khí tức kinh khủng ngưng tụ ở trong không trung. Trong ba tức ngắn ngủi, một thanh ảnh giống như là khổng lồ từ từ hiện ra, từ nhạt tới đậm. Chỉ thấy một thân hình cao như núi phiêu phù trong không trung, vi đà không dạnh mà uy, khí tức vô cùng kinh khủng phát ra từ người hắn, giống như là thủy triều vậy. Con mắt vi đà màu vàng nhạt, không buồn, không vui, ánh mắt bao trùm Hải Kim Vân chiến bộ. Cự chưởng bỗng vươn ra, vỗ về phía Hải Kim Vân một chưởng, ầm, như sóng lớn đập vào bờ, như nổ triều dâng cao, sóng khí kinh người giống như là cơn lốc quét ầm ầm bốn phía. Tới hay lắm, một tiếng gầm giận dữ vang vọng trời xanh, Hải Kim Vân gào lên, chiến ý dâng trào, không có gì khiến hắn hưng phấn hơn là chiến đấu như thế này. Thân thể vi đà cao như núi, tạo ra áp lực cực mạnh. Toàn bộ Hải Kim Vân chiến bộ đều bị bao phủ trong cái bóng của hắn. Hải Kim Vân bình tĩnh không chút sợ hãi, đại đao đen xì trong tay bỗng nhấc lên, chiến ý trong mắt sôi trào, đột nhiên đạp mạnh một cái, cả người giống như là tên rời cung bay về phía trước, chém một đao nghênh đón cự chưởng đang từ trên trời giáng xuống. Kim quang chói mắt phát ra trên đại đao, vô số kim quang trong nháy mắt tập trung lại ở đại đao, toàn bộ đại đao giống như là có kim dịch lưu chuyển, quang hoa bắn ra bốn phía. Thành kỹ phi kim trảm, thần lực trong cơ thể hắn điên cuồng quán nhập vào trong đại đao, sức mạnh cuồng bạo của chiến bộ cũng tập trung lại, bị thần lực điều động rất nhanh đã trở nên phục tùng. Một ánh đao đột nhiên sáng lên như muốn xé rách bầu trời, cự chưởng của vi đà bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Vi đà nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay còn lại bỗng chụp tới. Trước mặt một đao kinh hãi thế tục như thế này, cự chưởng của vi đà giống như là giấy vậy, ầm ầm sụp đổ. Dư thế của đao mang chưa tuyệt, chém vào người vi đà, vi đà cả người cứng đờ, dần tiêu biến mất. Chiến ý tràn ngập trong cơ thể Hải Kim Vân, trực tiếp phá hủy sát chiêu của Biệt Hàn, làm hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn và kích động. Biệt Hàn cũng chỉ thế mà thôi. Sự sợ hãi còn sót lại ở trong lòng hắn, theo một đao này mà tan biến. Nhưng đúng lúc này hắn lại phát hiện ra điều gì đó, sắc mặt khẽ biến. Không biết từ khi nào, dưới chân chiến bộ của hắn bỗng xuất hiện những phù trận màu đỏ không ngừng xoay tròn. Trong nháy mắt, ánh sáng của những phù trận màu đỏ bao phủ binh sĩ ma tộc với tốc độ kinh người hóa thành máu loãng. Tử dẫn qua. Đây là một chiến trận vô cùng kỳ lạ của thiền môn. Nó cần tử vong làm vật dẫn, phát động rất nhanh, uy lực kinh người. Đây là một trong những chiến pháp mà nghiệt bộ thường sử dụng. Nhưng khác nhau chính là chiến pháp này, huyền không tự thường dùng một gã hoặc mấy gã nghiệt bộ làm vật dẫn phát động chiến trận. Mà Biệt Hàn thì lại gọi ra một gã Vi Đà Thiền Tôn, sau đó lại sử dụng tính mệnh của Vi Đà Thiên Tôn để phát động trận. Thực lực của Vi Đà Thiên Tôn mạnh mẽ, lấy nó làm vật dẫn, uy lực của tử dẫn qua đạt tới mức kinh người trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt, hơn 300 ma tộc biến thành vũng máu, không kịp phát ra bất cứ tiếng kêu nào. Trong nháy mắt, hai mắt của Hải Kim Vân đỏ kẹt đi, hắn không ngờ bản thân lại bị Biệt Hàn lừa. Tìm chết, hắn gầm lên một tiếng đầy giận dữ, đại đao trong tay chém về phía Biệt Hàn. Phi kim trảm, nộ đào, ầm, sóng dữ màu vàng ầm ầm cuốn về phía Biệt Hàn. Phạm vi của chiêu này rất rộng, làm cho người ta sinh ra cảm giác không thể tránh được. Sắc mặt của Biệt Hàn khẽ biến, hắn có thể cảm nhận được uy lực kinh khủng của một chiêu này. Nhưng chẳng lẽ Biệt Hàn lại sợ chiến? Mặt hắn một lần nữa bình thường trở lại, cả người đột nhiên biến mất. Trước mặt sóng dữ màu vàng không hề có bóng dáng một ai. Bắt quỷ tuyến ảnh trận. Thân phận của nghiệt bộ rất đặc thù, trên người bọn họ có vô số cấm chế. Những cấm chế này có thể giúp thực lực bọn họ tăng mạnh, nhưng cũng mang lại cho bọn họ thống khổ vô tận, có thể giam cầm hồn phách của bọn họ. Những cấm chế này không phải là bí truyền của Huyền Không Tự, mà đa số là do Huyền Không Tự trong mấy ngàn năm thu thập được. Bách quỷ tuyến ảnh trận là một trong số đó, nó có thể làm cho tốc độ của nghiệt bộ tăng mạnh, thân pháp bình thường không thể nào so sánh được. Khóe miệng của Hải Kim Vân hiện lên một nụ cười nhạt, mặc dù thủ đoạn của Biệt Hàn tầng tầng lớp lớp, nhưng trong mắt hắn, điều này càng chứng minh Biệt Hàn chỉ là cọc giấy mà thôi. Chiến tướng chân chính căn bản không cần dùng đến những thủ đoạn nhỏ này. Đại đao trong tay hắn bỗng nhấc lên, sóng dữ màu vàng kia bỗng nổ tung hóa thành mấy trăm đạo kim quang, ầm ầm nuốt chửng chiến trận của nghiệt bộ. Vừa mới từ trong hư không bước ra, nghiệt bộ vẫn còn chưa kịp có phản ứng liền bị kim quang nuốt chửng. Mặt Biệt Hàn không chút biểu cảm, không bởi vì xuất hiện thương vong mà dao động. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, sát la cà như vậy thì chênh lệch giữa song phương sẽ rất nhỏ. Song phương đều là những chiến tướng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà song trận đều là những chiến pháp vô cùng quen thuộc của mỗi vị chiến tướng. Chiến trận đạt tới cấp bậc này không cho phép xuất hiện sai lầm. Song phương đều là những chiến tướng dùng công bù thủ, rất nhanh chiến đấu đã trở nên kịch liệt, thương vong của song phương không ngừng gia tăng. Thượng Vũ Sinh vẫn đang quan sát chiến trường một cách chăm chú, mỗi một chi tướng trong đó không thể nào tránh được đôi mắt hắn. Hải Kim Vân là chiến tướng có khả năng tấn công mạnh mẽ nhất ở trong liên minh ma soái, đánh sát la cà như thế này đúng là sở trường của hắn. Không ngờ Biệt Hàn lại có thể ngăn chặn được Hải Kim Vân, vững vàng chiếm lấy thế thượng phong. Mặc dù ưu thế không lớn tới mức vượt quá giá trị tưởng tượng, nhưng vẫn là đang chiếm ưu thế thượng phong. Mỗi một vị chiến tướng đều coi song trận là một kỹ năng cơ bản, không có khả năng mắc sai lầm. Điều này cũng nói lên nền tảng của Biệt Hàn cao hơn một bậc so với Hải Kim Vân. Nhưng loại ưu thế này không lớn tới mức như một địch hai, nhưng tại sao Biệt Hàn lại tạo ra cục diện như thế này? Cục diện trước mắt hoàn toàn do Biệt Hàn tạo ra. Vì sao Biệt Hàn lại làm thế? Thường Vũ Sinh chỉ có thể nghĩ ra một thứ, Biệt Hàn tin tưởng bản thân, dù lấy một địch hai cũng có thể giành được thắng lợi. Chẳng lẽ Biệt Hàn còn có đòn sát thủ? Thượng Vũ Sinh nghĩ về điều đó, hắn không ra tay ngay, chiến đấu giữa song phương càng ngày càng thảm liệt thì càng có lợi cho bọn họ. Chiến đấu thảm liệt như thế sẽ làm cho giảm thực lực của Biệt Hàn. Hải Kim Vân vẫn được phép tiêu giao bởi vì hắn có Thượng Vũ Sinh, mà Biệt Hàn tiêu hao thì lại không có viện quân. Chiến đấu thảm liệt vẫn tiếp tục diễn ra. Trong lòng Thượng Vũ Sinh không khỏi cảm thấy kính sợ. Biệt Hàn quả nhiên không hổ xuất thân từ Huyền Không Tự, chiến pháp vô cùng kỹ càng, các loại chiến trận phù trận được vận dụng tới mức lô hỏa thuần thanh, chiến hỏa không chút ngượng nghịu, hơn nữa rất nhiều biến hóa quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng kính nể thì cũng là kính nể, Thượng Vũ Sinh vẫn rất bình tĩnh. Mặc dù ở cục diện này ưu thế của Biệt Hàn càng ngày càng lớn, nhưng Thượng Vũ Sinh cũng biết rõ thắng lợi cũng càng ngày càng gần bọn họ. Hải Kim Vân chiến bộ chỉ còn lại một nửa, nhưng tổn thất này là rất đáng giá, bởi vì nó đã đổi được 1/3 nghiệt bộ. Nếu là chiến bộ bình thường mà tổn thất 1/3 thì chiến bộ đó đã sắp sụp đổ rồi, nhưng chiến bộ này lại vô cùng ngoan cường. Hải Kim Vân giết tới đỏ cả mắt, mà Biệt Hàn thì gần như là lãnh huyết. Trong lòng Thường Vũ Sinh không khỏi thở dài một tiếng. Chiến tướng cường đại như thế sắp ngã xuống rồi. Đột nhiên trong mắt hắn hiện lên một tia hàn quang. Đến lúc xuất kích rồi.